Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 4, vận đen âm dẫm chết khí vận chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đại điện một mảnh tĩnh mịch. Muốn chơi trang bức với ta sao? Ngươi còn non lắm. Cố Trường Ca không nói một lời. Khẽ lắc đầu, áo trắng như tuyết, đứng chắp tay. Con ngươi sâu thẳm mà bình thản. Phảng phất như đang xem một con kiến nhỏ nhảy nhót. Dưới chân hắn Diệp Trần đang chật vật quỳ phục, vẻ mặt tái nhợt và không cam lòng. Cả người mồ hôi ướt nhẹp, đầu cũng không ngẩng lên được. Mọi người đều chấn động nhìn một màn này. Những người ở đây đều hiểu rõ về Thánh Địa Thái Huyền hơn Cố Trường Ca rất nhiều, nên bọn họ càng thêm khiếp sợ. Xét về tuổi tác, Cố Trường Ca cùng các thế hệ thiên tài trẻ tuổi của Thánh Địa Thái Huyền không chênh lệch lắm. Nhưng thực lực lại đủ để so sánh với thánh chủ nơi này. Cố công tử còn trẻ mà không ngờ lại có tu vi thâm sâu khó lường như vậy. Lúc này, Thái Huyền thánh chủ lần đầu tiên không kìm được mà lên tiếng tán thưởng. Đồng thời liếc nhìn gương mặt của con gái mình, âm thầm thở dài. Sớm biết có ngày hôm nay thì đã trục xuất tên Diệp Trần phế vật chỉ biết đem đến phiền toái này ra khỏi tông môn, thì đã không phải đắc tội với vị đại nhân trẻ tuổi này. Giờ phút này trong lòng hắn đã quyết định kết cục của Diệp Trần. Thái Huyền thánh chủ quá khen rồi. Thực lực của Trường Ca cũng không đáng nhắc tới. Cố Trường Ca nghe vậy cười cười. Giọng ôn hòa thản nhiên nói. Tựa như khiến người ta đắm chìm trong gió xuân ấm áp. Nhưng rồi lại lộ ra thái độ xa cách. Cao cao tại thượng. Thật ra hắn không để bụng những lời này. Bản thân hắn dù sao hạ giới cũng xếp trong số những nhân vật thiên kiêu. Ở thiên giới cũng là chí tôn trẻ tuổi danh chấn một phương. Thực lực bản thân vô cùng cường đại. Mấy tên vô danh tiểu tốt này sao có thể so sánh được. Đối phó với Diệp Trần phải đánh trực diện. Chỉ cần khiến lão bất tử trong nhẫn của hắn kiêng kỵ mà nhẫn nhịn không dám tức giận là được. Đến lúc đó xem còn ai đứng ra giúp đỡ tên Diệp Trần này nữa. Cố Trường Ca hạ giới. Bên người sao có thể không có người hộ giá. Vừa rồi hắn giả vờ có hộ giá đã làm tên Diệp Trần kinh hãi hồn bay phách lạc. Hiện tại xem ra đúng như hắn đoán. Sau này muốn dẫm chết khí vận chi tử của hắn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thấy Diệp Trần hiện tại vẫn còn đang kinh sợ. Vì sao mình đã bị đánh đến như vậy sư tôn lại không phản ứng gì? Cố Trường Ca sắc mặt thản nhiên. Trong lòng thực ra đang cười nhạo. Để cho cố công tử tự mình động thủ giải quyết. Ta quá mất mặt rồi. Lúc này, Thái Huyền Thánh Tử Sở Huyền vẻ mặt áy náy mà nói. Hắn thể hiện mình sẵn lòng thay Cố Trường Ca ra tay. Cố Trường Ca đương nhiên sẽ không trách tội. Cho nên có chút trấn an cười cười nói. Sở Huyền Thánh Tử không cần để ý nếu chuyện này là do cố mỗ mà ra. Đương nhiên phải để cố mỗ tự mình giải quyết mới thỏa đáng. Công tử thật khoan dung độ lượng. Sở Huyền cảm thấy hổ thẹn. Cùng Cố Trường Ca đoán trước hắn sẽ nói như vậy nên đã chuẩn bị sẵn lời để đáp lại. Quả nhiên khiến cho Sở Huyền kính nể không thôi. Quyết định cố gắng lấy lòng Cố Trường Ca. Bám vào cây đại thụ này. Nhìn thấy cảnh này mọi người không khỏi cảm khái trong lòng. Mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Vị đại nhân tuổi trẻ này. Dù là khí độ hay thực lực. Đều không đơn giản a, không đúng. Làm sao có thể dùng từ đơn giản để hình dung. Cái này rõ ràng là cao thâm khó dò. Khó có thể nắm lấy a, Cố công tử thật sự quá mạnh. Quả thật là thần tiên hạ phàm. Chỉ là một chút khí tức dao động. Đã khiến cho chúng ta tim đập chân run không thôi rồi. Ta vốn nghĩ Thánh Địa Thái Huyền truyền thừa mấy vạn năm. Lãnh thổ quốc gia rộng lớn bao la. Đã là bá chủ thế gian rồi. Nhưng ngày hôm nay gặp công tử. Mới biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Trời đất bao la, núi cao còn có núi cao hơn. Một đám trưởng lão cũng sôi nổi phụ họa. mặt lộ rõ vẻ nịnh nọt, dáng vẻ như chó liếm chân lấy lòng chủ này, khiến cho quần chúng vây xem, đám đệ tử của thánh địa không rõ chân tướng trong lòng thất kinh không thôi. Đối với thân phận của vị nam tử thần bí mặc quần áo trắng này càng thêm tò mò. Thần là Thái Huyền Thánh Địa, một trong thánh địa đứng đầu Đông Hoang Lục Đại Thánh Địa. Thế nhưng lại ra sức lấy lòng, nịnh bợ vị đại nhân tuổi trẻ này. Tình huống như vậy, đối với thế lực phía sau bọn họ mà nói, là một tín hiệu không ổn chút nào. Làm nhân vật phản diện đúng là sảng khoái. Đi đến đâu đều có người chạy tới nịnh bợ. Không giống nhân vật chính đi đến đâu bị trào phúng đến đó. Cố Trường Ca suy nghĩ trong lòng. Một bên liên lạc với hệ thống. Thần là người xuyên không? Sao có thể thiếu hệ thống chỉ dẫn chứ? Trợ thủ chỉ dẫn của hắn có giao diện khá giống với mấy game nhập vai hắn từng chơi ở kiếp trước. Trước mặt hắn xuất hiện các loại tin tức. Thông qua mỗi cái loại tình huống xoay chuyển khí vận chi tử khác nhau. Từ đó mà thu hoạch được giá trị thiên mệnh. Giá trị thiên mệnh tương đương với tiền. Có tác dụng vạn năng. Không chỉ có thể đổi các loại thần thông công pháp. Còn có thể mua các loại thiên phú huyết mạch vân vân. Thậm chí có thể tăng công pháp thần thông. Tu vi. Cảnh giới. Tóm lại. Cố Trường Ca muốn có công pháp nào cũng được. Công pháp hắn không cần cũng sẽ biết. Hệ thống. Lúc này Cố Trường Ca trong lòng gọi hệ thống xem thông tin bản thân. Có thể nhìn thấy giao diện hệ thống. Chủ nhân. Cố Trường Ca. Thân phận. Đệ tử chân truyền đạo Thiên Tiên Cung. Thể chất huyết mạch. Ma tâm đờ. O cốt. Tu vi. Thánh chủ cảnh đỉnh phong. Công pháp thần thông. Đạo Thiên Tiên Điển. Vạn hóa ma thân. Thiên phú, thôn tiên ma công, giá trị thiên mệnh, 50, điểm khí vận, 30, màu đen, hệ thống thương thành, chưa mở ra, một giao diện đơn giản hiện ra, không sót bất kỳ tin tức nào. 50 điểm giá trị thiên mệnh, có lẽ do vừa mới đối phó Diệp Trần mà thu hoạch được. Hệ thống, nếu như hiện tại ta dẫm chết Diệp Trần, sẽ phát sinh chuyện gì? Cố Trường Ca trong lòng dò hỏi. Dựa theo giá trị khí vận trước mặt của chủ nhân, hệ thống kiến nghị ngài không làm như vậy. Có khả năng sẽ gặp phải giá trị khí vận phản phệ vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên mình đoán không sai biệt lắm. Cố Trường Ca lắc lắc đầu. Thầm chửi một câu cầu tác giả. Cầu lão thiên. Đây là giả thiết chó má gì? Với người có thiên phú cùng bối cảnh như vậy. Nhưng điểm khí vận chỉ có 30 điểm. Hơn nữa con mẹ nó còn là màu đen. Trái lại Diệp Trần ở trong tình huống này. Còn có vài trăm điểm khí vận. Theo như lời hệ thống nói. Khí vận phân 7 cấp độ. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Bình thường mọi người đều là khí vận màu đỏ. Khí vận của Diệp Trần này đã đạt đến cấp lục sắc. Khí vận màu đen. Đây chẳng phải là vận rủi sao? Đắc tội với người có khí vận chi tử, sẽ thu được vận rủi. Hệ thống giải thích, hơn nữa gặp khí vận sẽ phản phệ. Có phải ngay cả uống trà cũng có thể bị nghẹn chết? Đi đường cũng có thể bị sét đánh chết không? Xem ra dẫm chết khí vận chi tử. Phải từ mà làm, không nên vội vàng. Phải để cho khí vận suy kiệt đến mức thấp nhất mới được. Kể ra quá trình từ từ dẫm chết con kiến này cũng rất thú vị. Cố Trường Ca sắc mặt như thường. Trong lòng đã trao đổi nhanh chóng với hệ thống. Cách chương.